Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, nhất định liền tại phụ cận. Cô Phi Yến rất nhanh liền phát giác được Tiểu Dược Đỉnh dị dạng. Nàng vô ý, thức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Dược Đỉnh tả hữu lay động lấy, biên độ, không lớn, tốc độ cũng rất nhanh, nó tựa hồ có kích động vừa lo lắng. Cô Phi Yến thân làm khế chủ, tất nhiên là có thể cảm thụ ra Tiểu Dược Đỉnh cảm xúc đến, nhưng là nàng phi thường không hiểu, dù sao nàng là lần đầu tiên cảm nhận được Tiểu Dược Đỉnh kích động như vậy cảm xúc, trước đó gặp dược khoáng thạch nó đều không đến mức như thế. Bốn phía hoàn cảnh cô Phi Yến đã sớm quan sát một lần, cũng không có phát hiện cái gì hiếm có dược liệu nha. Còn nữa, trừ bỏ dược khoáng thạch, tựa hồ cũng không có thứ gì có thể khiến cho Tiểu Dược Đỉnh hưng phấn như thế. Cô Phi Yến buồn bực, lúc này Quân Cửu Thần cùng Mục Thanh Võ bọn hắn cũng đều phát hiện cái này Tiểu Dược Đỉnh dị thường. Mặc dù vừa mới Quân Cửu Thần có đề cập với bọn họ cùng Tiểu Dược Đỉnh cùng cô Vân Viễn, nhưng là tận mắt thấy cái dược đỉnh này như thế có linh tính, bọn họ vẫn là rất không thể tưởng tượng nổi. Cô Phi Yến nhìn một chút Quân Cửu Thần bọn họ, lại nhìn một chút Tiểu Dược Đỉnh, có chút không biết làm sao. Mà liền tại nàng muốn ôm chặt Tiểu Dược Đỉnh để cho Tiểu Dược Đỉnh tỉnh táo lại thời điểm, Tiểu Dược Đỉnh đột nhiên lơ lửng treo ở giữa không trung. Cô Phi Yến càng ngày càng hồ nghi, hỏi: "Ngươi vật nhỏ này muốn làm cái gì?" Tiểu Dược Đỉnh tất nhiên là không cách nào trả lời, nhưng là nó rất nhanh bay về phía trước đi, lực lượng to lớn càng đem cô Phi Yến lôi động. Cô Phi Yến giờ mới hiểu được Tiểu Dược Đỉnh là muốn mang nàng đi phía trước. Chẳng lẽ phía trước có dược khoáng thạch, số lượng phi thường nhiều vô cùng. Cô Phi Yến sợ dây thừng bị xé đứt, nàng vội vàng ôm lấy Tiểu Dược Đỉnh, để nó an phận xuống tới. Tiểu Dược Đỉnh tựa hồ biết được cô Phi Yến hiểu rồi nó ý nghĩa, nó trong tay cô Phi Yến thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Cuối cùng, không động đậy được nữa. Cô Phi Yến đối với Quân Cửu Thần bọn họ nói: "Phía trước tất có huyền cơ, chúng ta đi nhìn một cái." Cái này vừa mới dứt lời, Đại Tuyết đột nhiên liền từ nàng trong tay áo nhảy xuống tới, lập tức huyễn hóa ra chân thân, biến thành một đầu cao Đại Tuyết lang. Nó quay đầu nhìn cô Phi Yến một chút, lại nhìn một chút Tiểu Dược Đỉnh, liền nhanh chóng đi về phía trước chạy đi. Lần này, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đều hướng đối phương nhìn lại, tựa hồ đều nghĩ tới điều gì. Mà Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc càng là đưa mắt nhìn nhau, vô cùng ngoài ý muốn. Cô Phi Yến tiểu nha đầu này khế ước bảo bối thật là không ít nha. Mục Thanh Võ nhìn xem Tuyết Lang đi xa bóng lưng, hỏi: cái này tựa hồ không phải người mẫu hậu bên cạnh đầu kia linh thú. Cô Phi Yến không để ý tới Mục Thanh Võ nói cái gì, nàng đột nhiên kinh thanh: "Nhất định là sư phụ, nhất định là hắn, nhất định là..." Một hồi trước nàng bởi vì Tiểu Dược Đỉnh dị thường mà đầu choáng váng, về sau Đại Tuyết liền đến dẫn bọn hắn đi tìm sư phụ, đáng tiếc không thể thấy sư phụ. Quân Cửu Thần phái hai nhóm nhân mã đi Yên Vân Giản tìm người, nhưng cũng đều không có tin tức. Trong nội tâm nàng đầu thế nhưng là một mực nhớ mong. Không biết rõ ràng sư phụ đến cùng làm sao vậy, cùng Tiểu Dược Đỉnh dị thường phải chăng có quan hệ, nàng đều không còn dám tùy tiện tu luyện Tiểu Dược Đỉnh. Cô Phi Yến quay người đi đuổi ngay Đại Tuyết, Quân Cửu Thần cũng vội vàng đuổi theo. Mục Thanh Võ hướng Long Thiên Mặc nhìn lại, nói: "Ta lưu lại bảo vệ Vương Nhị Bình, ngươi tới xem phải chăng cần giúp?" Long Thiên Mặc không có chối từ, liền cũng đuổi theo. Đại Tuyết một mực chạy về phía trước, cô Phi Yến bọn họ một đường ở phía sau. Chu Chi xuyên qua một mảnh thật dài cây cối, Đại Tuyết rốt cục dừng lại. Cô Phi Yến bọn họ cũng đi theo ngừng bước, chỉ thấy trước mắt một mảng lớn lang quả. Vừa nhìn vô tận, cái này lang quả đã thuộc trái cây cũng thuộc thân thảo dược. Liệu, hình bầu dục, lớn chừng ngón cái, lang quả chưa thành thục là màu xanh, biếc, có hơi độc, có thể khiến người buồn nôn, nôn mửa, đầu choáng váng cùng, toàn thân phát nhiệt, nghiêm trọng người tử vong, thành thục về sau là màu đỏ, tươi, tính lạnh xuống vị cam chua, có sinh tân sao giải khát. Lạnh máu nuôi lá, gan, sinh tân giải khát hiệu quả. Biết được lang quả tồn tại rất nhiều người, nhưng mà, dám ăn lang quả người lại ít càng thêm ít. Lang loại lại đặc biệt yêu thích lang quả, đem xem như duy nhất ăn chay. Lang quả danh tự cũng là bởi vì lang loại yêu thích được. Đến, Đại Tuyết rất nhanh liền đụng ngã lang quả trong bụi rậm ăn như gió cuốn. Cô Phi Yến nhìn xem lang quả bụi, trợn mắt hốc mồm, Quân Cửu Thần nghi ngờ hỏi, Đại Tuyết là bị lang quả hấp dẫn đến. Cái kia, tiểu dược đỉnh làm sao? Không phải, cô Phi Yến đột nhiên vọt tới lang quả trong bụi rậm đi. Nhìn bốn phía, nàng, hai con ngươi đỏ lên, biểu lộ kích động, cả người đều không được bình thường. Quân Cửu Thần vội vàng đuổi kịp. Hỏi, Yến Nhi, ngươi thế nào? Ngươi phát hiện, cái gì? Cô Phi Yến không để ý tới trả lời. Nàng nhìn quanh một phen, tựa hồ không có, tìm được muốn, nàng lập tức liền dọc theo bụi lang quả chạy về phía trước. Vừa, chạy một bên nhìn quanh, nàng chạy cực kỳ lâu, rốt cục chạy ra bụi lang quả. Bốn phía vẫn như cũ là một mảnh thấp bé bụi cây. Phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, cô Phi Yến nhìn qua ngọn núi lớn kia, rất nhanh liền chạy tới. Quân Cửu Thần cùng Long Thiên Mặc theo sát phía sau. Khi bọn hắn đến chân núi thời điểm, nhất định gặp dưới núi có cái to lớn sơn động, mà này sơn động bốn phía cũng mọc tràn đầy lang quả. Cô Phi Yến không chút do dự muốn chạy đi vào. Quân Cửu Thần rốt cục kéo tay, nàng ngăn lại, Yến Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến quay đầu xem ra, hai con người không ngờ đỏ bừng. Nàng nói, đây là, Bạch Y Sư Phụ thích ăn nhất trái cây. Băng Hải Linh cảnh dược vương cốc bên, ngoài cũng có một mảnh lang quả. Cùng vừa rồi một mảnh kia lang quả là giống, như đúc, băng Hải Linh cảnh nhất định ở phụ cận. Nhất định tại, nghe lời này, Quân Cửu Thần cùng Long Thiên Mặc đều kinh hãi. Quân Cửu Thần, cau mày, liền vội hỏi Long Thiên Mặc, ngươi vì sao không đi Thần Nông Cốc, muốn dẫn Vương Nhị Bình đến nơi này? Long Thiên Mặc đáp, ta ở trên đường gặp được một cái dược sư, nói là Thần Nông Cốc tại tổ chức dược vương tế, xuất cốc nhập cốc đều phải xếp hàng. Hắn liền cho ta chỉ con đường này, nói là thẳng tới Thần Nông Cốc phía sau núi, cũng có thể thông qua Thần Nông Cốc bên trong. Cô Phi Yến liền vội hỏi, người dược sư kia thế nhưng là mặc bạch y, 25, 26 khoảng chừng. Long Thiên Mặc liền vội vàng gật đầu, chính là, áo trắng như trích tiên, khiêm tốn hữu lễ, nói chuyện vẻ nho nhã, khá là cổ hủ. Cô Phi Yến cấp bách, liền vội vàng kéo Long Thiên Mặc cánh tay, hỏi, vậy hắn, người đâu, cũng đi đường này? Long Thiên Mặc lắc đầu, ta đi vội vã, liền không có để ý, hắn tựa như là ở phụ cận hái thuốc, chính là hắn, nhất định chính là hắn, băng Hải Linh cảnh nhất định liền tại phụ cận. Cô Phi Yến cũng không phân biệt được mình là khẩn trương, kích động vẫn là lo lắng, nàng bốn phía ngắm nhìn một phen, vẫn muốn nhập sơn động. Lần này, Quân Cửu Thần không có cản nàng, mà là bàn giao Long Thiên Mặc nói. Mặc huynh, làm, phiền ngươi ở chỗ này chờ. Trong vòng một ngày, chúng ta nếu không có đi ra, liền lập tức tìm người tới. Long Thiên Mặc nhìn xem Quân Cửu Thần nghiêm túc mặt, cảm thấy bùi ngùi mãi. Thôi, hắn không nghĩ tới Hàn Vân Tịch nữ nhi nhất định sẽ cùng dạng này hài tử cùng một chỗ. Quân Cửu Thần so với Long Phi Dạ thiếu 3 phần bá khí, lại nhiều 3 phần ôn hòa, so với Cố Bắc Nguyệt thiếu 3 phần bảo thủ, nhiều 3 phần phong mang, mà đồng dạng bọn họ giống nhau là hắn hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, thỏa đáng bãi bình tất cả. Long Thiên Mặc lập tức gật đầu, nói, yên tâm đi, ta minh bạch. Quân Cửu Thần lúc này mới giữ chặt cô Phi Yến tay, cùng nàng cùng một chỗ, hướng trong sơn động đi đến. Cái sơn động này, đặc biệt dài, xuyên qua cả tòa đại sơn. Quân Cửu Thần khấu chặt cô Phi Yến ngón tay, mặc dù không nói gì, có thể 10 ngón đan sen chính là an ủi. Tại Quân Cửu Thần an ủi, cô Phi Yến bao nhiêu tỉnh táo một chút. Thế nhưng là, theo quen thuộc dược thảo khí tức theo gió đập vào mặt, theo tiểu dược đỉnh lại một lần đung đưa, cô Phi Yến rốt cục tỉnh táo không được nữa. Cái này dần dần nồng đậm dược thảo khí tức, rõ ràng chính là băng hải trong linh cảnh cái kia dược vương cốc khí tức nha. Nàng ngửi 10 năm, không sai, được, sinh tân, hệ dùng tẩm bổ nước bọt dược vật trị liệu vì nhiệt độ cao các loại nguyên nhân mà gây nên hao tổn tổn thương nước bọt phương pháp. Như dùng huyền sâm, sinh địa, mạch môn, thạch hộp, phấn hoa, chi mẫu các loại trị liệu, phát nhiệt, miệng khô khát uống, môi khô loại trứng, hơn nay chỉ có 1C. Hết chương.